Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3386, Truy Tinh 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE, đã không có người chiếu cố Ninh Thư. Kia Lý Tỷ liền tự mình chiếu cố. Làm nàng, đem cái này quảng cáo chụp. Cái này quảng cáo chụp hơn một tháng. Xóa cắt giảm giảm, chụp lại phủ định. Sau đó nặng nề phục phục, dù sao rất dày vò người, nhưng là đại ngôn phí thật phi thường bổng bổng đát. Quảng cáo chụp xong, sự tình cũng liền hết thảy đều kết thúc. Ninh Thư cũng có tâm tư đến xử lý Tiểu Hứa sự tình. Ninh Thư đem bệnh viện xét nghiệm đơn đập vào Tiểu Hứa trước mặt, hỏi vì cái gì muốn làm như thế. Tiểu Hứa có chút bối rối, sắc mặt trắng bệch, bất quá vẫn như cũ mạnh miệng nói: Vũ Hinh tỷ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đây là cái gì xét nghiệm đơn? Tiểu Hứa trước đó trong lòng liền có chút bất an, đang quay quảng cáo thời điểm Vũ Hinh đều không thế nào uống nước ăn cái gì, lại đem nàng đẩy ra, coi là thời gian dài chuyện này cứ như vậy đi qua. Nhưng là hiện tại thế mà đem xét nghiệm con lắc ở trước mặt nàng. Quả nhiên đến rồi, Ninh Thư nói. Đều lúc này, Trang liền không có ý nghĩa. Ngươi là muốn ta báo cảnh sát sao? Ngươi đây coi như là đầu độc đi. Tiểu Hứa lập tức sập. Thuốc ngủ căn bản cũng không xem như thuốc độc. Ninh Thư, ngươi cũng không có xem xét nghiệm đơn, thế mà đều biết là thuốc ngủ. Quả nhiên là ngươi hạ thuốc. Vì cái gì muốn làm như thế? Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn Tiểu Hứa. Ta nhớ được ta không có như thế nào đắc tội ngươi. Hơn nữa ngươi vẫn là dựa dẫm vào ta cầm tiền lương. Thuốc ngủ không tính độc sao? Thế nhưng là nếu như ăn nhiều, trực tiếp liền không đứng dậy nổi, trực tiếp ngủ như chết đi qua. Ngươi đây là giết người. Tiểu Hứa quật cường không nói lời nào, không tiếng động rằng co cùng kháng cự, nhưng là nghe được giết người vẫn là trắng mặt trắng sắc. Ninh Thư không nói hai lời, lấy ra điện thoại muốn báo cảnh. Tiểu Hứa lập tức đoạt Ninh Thư điện thoại. Vũ Hinh tỷ, xem ở ta hầu hạ ngươi lâu như vậy, tuyệt đối đừng báo cảnh sát. Báo cảnh sát nhưng là muốn đối mặt pháp luật trừng phạt. Tiểu Hứa rất sợ hãi. Ninh Thư bình tĩnh hỏi, nói đi, vì cái gì? Là nghe ai? Nàng chụp không chụp quảng cáo đối Tiểu Hứa tới nói không có ảnh hưởng gì, cùng Tiểu Hứa không có trực tiếp lợi ích quan hệ, cho nên Tiểu Hứa làm chuyện này rõ ràng là nhận lấy người khác sai xử. Đến nỗi phía sau màn người, khả năng chính là nghệ sĩ của công ty. Dù sao nghệ nhân ở giữa cạnh tranh thế nhưng là rất đáng sợ. Một cái quốc tế hàng hiệu đại diện, rất nhiều người đỏ mắt. Tiểu Hứa lắc đầu, không có người sai xử ta, là chính ta muốn làm như vậy. Ninh Thư hỏi, vì cái gì? Có thâm cừu đại hận gì? Thù giết cha đoạt phu mối hận? Cũng không có, chính là ta xem ngươi cao cao tại thượng bộ dáng rất khó chịu, đối ta chịu chi tức đến vung chi liền đi. Ninh Thư có chút buồn bực, trợ lý công tác không phải liền là cái này sao? Ngươi nếu không thoải mái, ngươi có thể không làm nha. Tiểu Hứa nói, không riêng đối ta vung chi tức đến chiêu chi liền đi, hơn nữa tiền lương còn phi thường thấp. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, đầu óc của ngươi sợ không phải có vấn đề. Nếu như tiền lương thấp, ngươi không nói trời mới biết ngươi cảm thấy tiền lương thấp đã có cái gì bất mãn, ngươi nói thẳng chứ sao? Đây đều là cái gì logic? Chỉ là công việc, muốn làm liền làm, không muốn làm liền không muốn làm. Có cái gì khó chịu nói thẳng chính là. Hơn nữa còn không phải quan hệ đến tính mệnh sự tình. Nếu như là tại tổ chức, kia là tùy thời đều liền mệnh cũng không có. Có cái gì, chỉ có thể kìm nén. Đợi đến thực lực vậy là đủ rồi liền có thể nói chuyện. Nhưng là loại tình huống này, chỉ là công việc, không muốn làm liền không làm. Trực tiếp đi, mặt khác tìm địa phương chính là. Còn không đến mức làm ra chuyện như vậy. Phi thường lý do gượng gạo. Người đưa ta những vật kia, đều là thương gia đưa. sau đó lại đến đưa cho ta, Ninh Thư. Cho nên, đưa những vật này ta còn đưa sai không thành. Đây là đồ của ta. Ta muốn thế nào được thế nấy. Tiểu Hứa bĩu môi nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được dùng thương gia đồ vật tặng người phi thường không có phẩm sao? Cùng đưa quyển giảm giá đồng dạng, cho người ta đặc biệt lâu cảm giác. Ninh Thư cho Tiểu Hứa thụ một cái ngón tay cái. Ngươi cái này tư duy chính là ta đầu dạp xuống đất. Thương gia đưa cho ta những vật này. Những vật này là ta, ngươi thu ta đồ vật. Còn ghét bỏ thứ này không phải ta nghiêm túc chọn lựa. Cho ngươi, người ủy thác trong nhà có không ít đại diện đồ vật. Đều là thương gia đưa. Là, dùng không hết mới cho người bên cạnh. Nếu như biết đối phương thu đồ đạc của nàng, trong lòng vẫn là nghĩ như vậy. Trực tiếp ném thùng rác đều so cái này tốt. Lại nói, Tiểu Hứa có tư cách gì làm người ủy thác phí hết tâm tư cho nàng chọn lễ vật. Cũng không phải là cái gì người nhà thân nhân. Nói trắng ra là chính. Là quan hệ cung cầu. Vị diện đem chính mình coi quá trọng yếu đi. Cảm thấy chính mình bị bố thí. Đã cảm thấy bị bố thí. Vậy không muốn thôi. Đã. Ham điểm ấy món lời nhỏ. Còn cảm thấy người khác không đủ nghiêm túc đối. Đãi nàng. Này ước chừng là chính là trong truyền thuyết công chúa thiếu nữ tâm. Về sau đưa cái gì nha. Đừng tiễn nữa, đưa ra ngoài nhân ra trong lòng đều không nhớ kỹ, còn cảm thấy ngươi đồ vật không tốt, đưa ra tai họa đến rồi. Từ đâu ra nhiều như vậy lẽ thẳng khí hùng, về sau liền phóng tới quá thời hạn sau đó chính mình ném. Có chút nhãn hiệu đồ vật còn có chút tiểu quý đâu. Liền Tiểu Hứa tiền lương, muốn bắt lại một bộ cũng là khá khó khăn. Cầm đồ tốt còn ghét bỏ vật này cùng quyển giảm giá đồng dạng. Em gái ngươi a, người chính là như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Ninh Thư biểu tình một chút lãnh đạm rất nhiều. Nói đi, là ai để ngươi làm? Chuyện này, không thì ta liền làm cảnh sát tham gia. Ta không tin tại cảnh sát. Ép hỏi ngươi, ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy tự nhiên nói đây là ngươi. Làm, chỉ là bởi vì những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Ngươi liền muốn giết, ta. Tiểu Hứa còn tại vùng vẫy dẫy chết. Không có người nào. Ta chỉ là không muốn. Để cho ngươi chụp quảng cáo mà thôi. Nếu như lần này quay chụp thành công. Cái. Đuôi của ngươi đều phải vểnh đến bầu trời. Một cái quốc tế hàng hiệu đại diện. Sẽ đối Vũ Hinh mang đến biến hóa về chất. Ninh Thư. Người này đầu óc khả năng thật phi thường không bình thường. Ta cái đuôi vểnh. Đến bầu trời mắc mớ gì tới ngươi. Nàng phát triển được tốt, đối Tiểu Hứa cũng là chỗ tốt. Nói ra nàng là XX trợ lý, cỡ nào có mặt mũi sự tình. Muốn thay sau lưng người giấu giếm. Ninh Thư cảm thấy đầu đau. Quách Hướng sự tình cũng còn không có giải quyết triệt để, kết quả nhà mình hậu viện lại cháy rồi. Ninh Thư cảm thấy không có gì đáng nói. Không nói hai lời trực tiếp tìm tới Lý tỷ, ta cho ngươi cơ hội. Thế nhưng là ngươi vẫn luôn lập lờ nước đôi không? Chịu nói rõ ràng. Như vậy liền làm cảnh sát tham gia đi. Ta có thể là tính tình quá tốt rồi. Để ngươi luôn cảm thấy ta dễ khi dễ đi. Tiểu Hứa sắc mặt trắng bệch. Toàn thân đều khống chế không nổi run. Dậy đứng lên. Vẻ mặt kinh hoàng. Cùng Ninh Thư xin tha. Vũ Hinh tỷ, ta sai. Rồi, thật sai. Lý tỷ chạy tới giải được tình huống này. Lập tức tức giận tới mức muốn đánh. Tiểu Hứa, nói đi, là ai? Một cái quốc tế hàng hiệu đại diện. Đối công ty tới nói lợi ích cũng là phi. Thường lớn, công ty kỳ hạ nghệ nhân đại diện quốc tế nhãn hiệu. Cỡ nào có bước, cách sự tình. Hết chương.